Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1828, chương 1830, Nhân Thiết Băng. An Lâm chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, hối hận muốn đóng vai Huyết Vũ Lãng Người. Đơn giản một ly sữa sẽ để cho hắn lâm vào trong khốn cảnh. Hắn nhìn nhũ bạch sắc sữa ở trong ly dạo dực, còn trôi giạt nhàn nhạt mê người mùi sữa thơm. Mùi vị cũng không tệ đi, nhưng chính là gây khó dễ trong lòng lằn danh kia. Mặc dù đi uống châu sữa sữa ngựa rất bình thường, nhưng cái này long mã sữa dù sao cũng là xuất từ cao trí tuệ sinh linh nha. Bây giờ sữa chủ nhân vẫn còn ở yểu điệu mà nhìn mình đâu rồi. Này ẩn bên trong ý nghĩa, thật ra thì vẫn là có chút không giống nhau. Trong lòng An Lâm trần chờ bất quyết, chẳng lẽ thật vất vả duy trì nhân thiết liền phải ở chỗ này tết. Thấy được An Lâm trần chờ, tiên bá hiếu kỳ nói: Huyết Vũ đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt không đúng lắm, chẳng lẽ là bởi vì này sửa Huyết Vũ Lãng Người tiền bối không thích sao? Mã Huỳnh cũng đưa mắt về phía An Lâm, bốn cái chân có chút thấp thỏm bất an đạp nhẹ chạm đất mặt, phảng phất đã làm sai chuyện tiểu cô nương. An Lâm trong lòng sáng lên, mở miệng nói: thật không dám giấu giếm, ta cùng với đỉnh núi linh nghiêu nhất tộc Bạch Đằng công chúa từng có một cái ước định, đời này kiếp này uống nàng mẫu nhũ, ta là thành thực thủ tín người, thật sự là không có cách nào. Đa tạ Mã Huỳnh tiểu muội yêu ái. Lời vừa nói ra, chúng mục thú tộc tất cả giật mình. Trời à, đã sớm nghe Huyết Vũ Lãng Người từng đi qua đỉnh núi linh nghiêu nhất tộc lãnh địa, không nghĩ tới lại với Bạch Đằng công chúa tốt hơn, hơn nữa còn có quá bực này ước định. Huyết Vũ đạo hữu, quả thật không phải. Mọi người lại vừa là khâm phục vừa là hâm mộ địa mở miệng. Chỉ có Mã Huỳnh trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Đỉnh núi linh nghiêu bò cái sữa ngọt ngào hương vị ở thú giới là đã ra danh. Bạch Đằng công chúa nuông chiều từ bé, trổ mã mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng sữa thì càng thêm mê người. Không nghĩ tới Huyết Vũ Lãng Người còn có bực này phong lưu chuyện cũ, đem Bạch Đằng công chúa đều giải quyết. Mọi người mặc dù giật mình, nhưng lại không có chút nào vi hòa cảm, phảng phất hắn vốn nên như thế. An Lâm cười không nói: Huyết Vũ Lãng Người xác thực đi qua đỉnh núi linh nghiêu lãnh địa, còn gặp qua Bạch Đằng công chúa, thế nhưng kỳ lạ ước định, đương nhiên là hắn mù mấy bà kéo a. Ngược lại trang thượng còn lại sinh linh, trong thời gian ngắn lại không cách nào kiểm chứng, cái thân phận này hắn thì đơn giản dùng một chút mà thôi. Sau đó phiền toái sẽ để cho Huyết Vũ đạo hữu tự mình xử lý đi. Nếu là chân Huyết Vũ đạo hữu ở chỗ này, gặp thơm như vậy sữa, e là cho dù có ước định, cũng sẽ làm ước định không tồn tại. Uống thước lại nói, nói không chừng còn phải rót thêm. Trong lòng An Lâm muôn vàn cảm khái, mỗi người có mỗi người hoạt pháp, cái này Huyết Vũ Lãng Người thật đúng là sống ra đặc sắc khác a. Có một cái chớp mắt như vậy, An Lâm thật ra thì vẫn là có chút hâm mộ nó loại chuyện lặt vặt này pháp. Mã Huỳnh có chút thất vọng đem chính mình sữa lấy đi. Huyết Vũ Lãng Người cùng Bạch Đằng công chúa ước hẹn khắp nơi trước, nàng tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. An Lâm bằng vào chính mình cơ trí, thành công tránh thoát một kiếp, tiếp tục cùng mục thú tộc uống rượu làm vui. Một phen tầm hoan tác nhạc sau, Thái Dương đã rủ xuống thảo nguyên. An Lâm khéo léo từ chối một con ngựa thân long thủ mỹ nữ cùng chung tuyệt vời ban đêm yêu ước, một mình đi tới Bình Nguyên Tiên Thảo bộ lạc đông bộ Huỳnh Quang Thảo bờ, thưởng thức Đông Dương Bình Nguyên cảnh đêm. Này một mảnh bãi cỏ linh vận rất đủ, ban ngày hấp thu năng lượng mặt trời lượng, buổi tối lại sẽ lấy điểm điểm lục quang hình thức phát ra một bộ phận năng lượng đi ra, Lục Quang có ngưng tụ linh vận cùng xua đuổi văn trùng công hiệu. Xì sao, cáp thu, xa xa có hơn ngàn con hồng nhiệt gió lốc heo, nằm ở trong lán ngủ ngáy, bụng mạo hiểm hồng quang, mỗi một lần hít hơi thở, đều giống như đèn lồng màu đỏ nhất minh nhất ám, nhìn từ đàng xa còn rất xinh đẹp tuyệt vời. Thật đẹp a, An Lâm than thở một tiếng, hắn đột nhiên có chút nhớ ăn thịt heo rồi. Do dự chốc lát, hắn vẫn bỏ qua cái loại này dự định. Hắn hiện tại chỉ là một phong lưu huyết vũ lãng người, mà không phải ăn hàng. Toàn bộ buổi tối, hắn đều ở khắp nơi thưởng thức thảo nguyên mỹ lệ. Gặp được thất thải thảo nguyên sáng lạng huyễn quang. Gặp được đêm khuya thảo nguyên kỳ dị động vật quỷ quyệt mê ly. Gặp được song nguyệt dạ dưới thảo nguyên duy mỹ cùng ninh tĩnh. Biết bao mỹ lệ cảnh tượng a. An Lâm duỗi hai tay ra, cảm thán tự nhiên thiên địa mỹ lệ. Giờ phút này, ta chỉ muốn ngâm một câu thơ. An Lâm hăm hở nói, đông dê nguyên, tử tinh hạ, thiên tựa như khung lư. Lồng cái khắp nơi, thiên thương thương, dã mịt mờ, gió thổi thảo thấp, thấy dê bò. Tốt ướt, huyết vũ đạo hữu quả nhiên tốt nhã trí. Thơ hay mới, tiên bá chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh An Lâm, mặt lộ thở dài nói. An Lâm cười ha ha, không thể đưa hay không? Hắn là một lớp kẻ chép văn, cảm giác còn rất khá. Tiên bá đạo hữu còn không đi nghỉ ngơi? An Lâm hỏi. Tiên bá giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh thảo liền bắt đầu đung đưa. Huyết vũ đạo hữu, ngươi còn phải tiếp tục tiến tới sao? Tiên bá hỏi. Ừ, ngươi hỏi cái này làm gì? An Lâm có chút nghi hoặc. Tin tức khẳng định đã truyền ra ngoài, bọn họ hẳn cũng biết. Ngươi hoàn toàn không cần phải tiếp tục đi tới, coi như sợ bọn họ sau đó trở về đường cũ, bọn họ sẽ cùng bên trên ngươi. Tiên bá nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt lộ ra một vệt thâm thúy đạo. An Lâm chấn động trong lòng. Tiên bá lời này, An Lâm biết, người khác thiết băng a. Ít nhất, hắn bị tiên bá nhìn thấu. Lúc nào băng nhân thiết? Ta diễn kỹ cứ như vậy kém sao? Không chỉ có như thế, tiên bá liền hắn mục lại cũng đoán được. An Lâm lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Đồng thời, đáy lòng cũng ở đây cảm khái. Tiên bá thật không đơn giản. Ta có thể phát hiện ngươi, cũng là bởi vì ta tu luyện mục thú quyết đã đạt tới tột cùng nhất. Đối sinh linh nhỏ biểu hiện, sinh linh khí tức, cùng với đủ loại sinh vật đặc tính, cực kỳ nhạy cảm, lúc này mới phát hiện một cái tia không khỏe địa phương. Tiên bá ôn hòa cười một tiếng nói, yên tâm. Bọn họ lại không thấy quá ngươi, khẳng định không phát hiện được ngươi. An Lâm vẫn là không hiểu. Tại sao? Tiên bá rút lên một cây cỏ nhỏ, cười nói, chúng ta ghét chiến tranh, sợ hãi chiến tranh, nhưng chuyện này cũng không hề là đại biểu. Chúng ta chính là tuyệt đối trung lập rồi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn khiến chúng nó vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Bọn họ tự tiện can dự thế gian sinh linh sinh diệt. Quyển này chính là đại nghịch, sẽ gia tốc thế giới suy bại. An Lâm gật đầu một cái, khom người nói, đa tạ tiên bá đạo hữu nhắc nhở. Ha ha ha, đợi thế giới trở lại hòa bình, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan đi. Tiên bá híp mắt, vui tươi hớn hở địa cười nói. Ngày thứ hai, thái dương từ đông phương dâng lên. Đông Dương bình nguyên bên trên, truyền tới đủ loại chim bay thú chạy tiếng gào. Tân một ngày bắt đầu, An Lâm trịnh trọng cáo biệt Mã Huỳnh cùng tiên bá, cùng với một chúng tiên thảo bộ lạc cao tầng. Bước lên đường về, hắn không hề tiếp tục đi về phía đông rồi, thay đổi đường đi tiếp, hướng lạnh vô cùng thánh địa đi tới. Hết thảy phảng phất lại khôi phục bình tĩnh. Sau một ngày, Đông Dương bình nguyên, tiên bá đang huấn luyện hắn tiên thú. Phía trước chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện một người nam tử. Đó là một cái mang theo tử sắc tháp cao cái mũ. Trên mặt có khắc tiểu sửu trang điểm ra mặt nam tử. Hắn chậm rãi đến gần tiên bá. Trong tay vứt hai cái hồng sắc quả cầu nhỏ. Khóe miệng nứt ra, lộ ra cái khoa trương nụ cười. Hỏi, xin chào, cùng đi chơi một trò chơi chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.